Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Micro lên nói lớn. Đùa rồi, đừng có giả bộ ở đây. Nam Trạch Lễ sẵn micro lại, nhìn bộ Tinh Bảo bằng ánh mắt chán ghét. Cô lúc nào cũng có tài làm cho cậu nổi giận. Nam Trạch Lễ nhướng cao một bên lông mày, nghiêng đầu nhìn bộ Tinh Bảo. Cô không hề rút lui, đôi mắt trong sáng vẫn nhìn cậu, không có vẻ gì tức giận. Tôi sẽ không từ bỏ đâu, bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng nói. Không ai có thể lay động được quyết tâm của cô. Đúng là mặt dày. Cô mỉm cười khinh miệt rồi lại nói lớn. Mọi người thấy rồi đấy, ngày nào tôi cũng bị cô gái này đeo bám không tha. Lời của cậu vừa dứt, tiếng bàn tán xôn xao lập tức vang lên. Lúc này một người ở bên ngoài đang ra sức chen vào trong quán rượu, nhìn thấy tình cảnh đó, cậu hấp tấp chạy lên bảo vệ bộ Tinh Bảo. Tiểu bộ, Vũ Đồ Thần thờ hồn hển nói, cậu chen lấn lên sân khấu đứng chắn trước mặt bộ Tinh Bảo. Tiểu bộ, chúng ta về thôi. Tốt lắm, thần cũng tới rồi. Chỉ tiếc là màn kịch này vừa hay mới kết thúc. Nam Trạch Lễ uể oải ngồi lên chiếc ghế trống lớn ở bên cạnh. Tôi không tới để xem kịch, tôi sợ có người bắt nạt tiểu bộ. Vũ Đồ Thần lạnh nhạt nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Nam Trạch Lễ. Mấy ngón tay thon dài của Nam Trạch Lễ nhẹ nhàng lướt qua trên mấy phím đàn piano. Một giai điệu sương sương vang lên khắp căn phòng. Bắt nạt cô ta? Ở đây có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào tôi, ai bắt nạt cô ta cơ chứ? Và lại mọi người không nể mặt cậu thì cũng phải nể mặt tôi chứ. Nói gì thì nói, chúng ta cũng là anh em tốt. Nam Trạch Lễ chậm chạp đứng lên, một tay đặt lên vai Vũ Đô Thần, nghiền thẳng vào mắt cậu. Tay còn lại của cậu kéo bộ Tinh Bảo tới sát người mình mỉm cười. Chị Bảo, chị nói với thần là tôi có bắt nạt chị hay không? Đừng có phá hoại tình cảm anh em giữa tôi và thần nhé. Thần, cậu về trước đi. Tớ còn có việc muốn nói với Nam Trạch Lễ. Bộ Tinh Bảo rút sang khỏi tay Vũ Đô Thần dịu dàng nói. Tiểu bộ, Vũ Đô Thần vẫn khăng khăng bắt bộ Tinh Bảo phải về cùng mình. Lại kéo cánh tay của cô. Tớ sẽ không về đâu, cô quả quyết nói. Bộ Tinh Bảo, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Bà Nam Trạch Lễ, cho cậu cái gì mà cậu lại bán mạng cho ông ta như vậy? Vũ Đô Thần phẫn nộ hét lên. Nam Trạch Lễ đưa tay bịt chặt lỗ tai. Thần, cậu về đi, tớ. Vũ Đô Thần không chờ cô nói xong bèn kéo mạnh tay lôi cô ra ngoài. Buông tớ ra, Vũ Đô Thần, cậu định làm cái gì hả? Bộ Tinh Bảo bị Vũ Đô Thần kéo đi một đoạn rất xa, cho tới khi không nhìn thấy tấm biển của quán rượu đầu nữa cậu mới buông tay. Chẳng làm gì cả, tớ chỉ không muốn cậu ở cùng thằng nhóc đó. Vũ Đô Thần phẫn nộ nhìn cô ánh mắt tóe lửa. Lẽ nào cậu không biết nó là hạng người nào sao? Còn nữa, trong quán rượu đó là những người như thế nào, lẽ nào cậu không nhận ra? Bây giờ đã 10 giờ rồi, con gái không nên về nhà muộn như thế, mẹ cậu sẽ lo lắng đó. Vũ Đô Thần đi về phía trước, bộ Tinh Bảo lẹo đẽo theo sau. Cậu nổi giận rồi, Vũ Đô Thần cả người cười đùa, giờ thực sự nổi giận rồi. Cậu vò đầu bứt tóc trong vô cùng khổ sở. Thần, Nam Trạch Lễ không giống như cậu nghĩ đâu, bộ Tinh Bảo nói nhỏ. Xin lỗi, tớ đưa cậu về, sau này tớ sẽ tới đón cậu đi học. Vũ Đô Thần phát hiện ra mình nổi cáo vô lý, bèn vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó kéo tay của bộ Tinh Bảo bước đi. Thần, tớ thừa nhận tớ từng rất thích cậu, cậu biết không? Nhưng hôm đó nghe cậu nói muốn hẹn hò với tớ, tớ thực sự thấy rất sợ, rất sợ. Sợ cậu lại đùa cợt tớ. Nhưng khi nói ra những lời này, trong lòng lại vang lên một giọng nói phản đối. Hình như là có âm thanh nào đó nói về Nam Trạch Lễ. Thần, cậu đừng giận nữa. Cậu sẽ không vì tớ phạm một lỗi nhỏ mà từ bỏ tớ chứ. Vũ Đô Thần lạnh lùng không lên tiếng. Quen cậu lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bộ Tinh Bảo thấy cậu như thế này. Thế nào cậu thật sự đang... Thần, cậu đang ghen sao? Đang ghen với Nam Trạch Lễ hả? Tớ đang ghen. Tớ ghen với Nam Trạch Lễ. Chúng ta đã hẹn hò với nhau gần 3 tuần rồi. Cậu chưa bao giờ nghiêm túc với tớ cả. Thậm chí lần nào gặp nhau cũng tới muộn. Vũ Đô Thần giận dữ nói. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như thoáng cười của cô, cơn giận dữ của cậu lại vơi đi một nửa. Vũ Đô Thần kiềm chế không được cảm xúc, hôn nhanh lên môi cô. Bộ Tinh Bảo bị hành động bất ngờ của cậu làm cho sững sờ. Cô mở lớn mắt nhìn cậu, không tin được rằng trên một con đường đông người qua lại thế này mà Vũ Đô Thần lại dám hôn cô. Này tiểu bộ, cậu đừng có khóc. Tớ chỉ... Tiểu bộ, tớ không biết đây là nụ hôn đầu của cậu. Không phải, đương nhiên tớ biết đây là nụ hôn đầu của cậu. Chỉ là tớ nghĩ chúng ta đã... Vũ Đô Thần bối rối xung quanh bộ Tinh Bảo, luôn miệng giải thích dáng vẻ sững sờ của bộ Tinh Bảo quả thật là khiến cậu hối hận. Không, không có gì, tớ phải về đây. Bộ Tinh Bảo cúi đầu bỏ đi một mạch. Thời tiết giữa tháng 11 rất lạnh lẽo. Bộ Tinh Bảo đứng dưới gốc cây táo lúc này chỉ còn trơ những cành, thi thoảng rụt cổ lại. Bộ đồng phục đáng chết sao lại ngắn thế cơ chứ? Cô nhìn đôi chân bị hở xác của mình sắp chết cóng tới nơi. Ai ra chết rồi, Vũ Đô Thần đuổi theo ra rồi. Bộ Tinh Bảo vội vàng quỳ xuống đằng sau chiếc ghế dài dưới gốc cây. Nhìn thấy Vũ Đô Thần đi về phía sau tòa nhà mới thở dài nhẹ nhõm. Á, Nam Trạch Lễ, bỗng dưng cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc bèn gọi lên rồi nhanh chóng chạy theo cái bóng đó. Nam Trạch Lễ, cô kéo vài người đó lại mỉm cười,